LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, chương 1256, đánh không nhẹ. Lúc đầu thật cao hứng cùng Tô Minh về nhà. Hai người một đường đều vừa nói vừa cười. Ai ngờ bất thình lình nghe được như thế cái tin tức xấu. Làm Trầm Mộc Khả toàn bộ cùng sắc mặt cũng thay đổi. Đánh thật nghiêm trọng, đầu đều bị người cho đánh ra huyết tới. Ta muốn đưa hắn đi bệnh viện. Cha ngươi không phải không muốn đi. Nói là nghỉ ngơi hai ngày tốt. Ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta khuyên một chút hắn. Loại chuyện này sao có thể gượng chống đây? Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lưu Quế Lan ở trong điện thoại mở miệng nói ra. Trầm Mộc Khả ngữ khí lo lắng. Nói ra, ta đã biết mẹ. Ta mã trở về. Ngươi chờ ta một hồi. Thế nào? Thúc thúc xảy ra chuyện gì? Tô Minh đã ở một bên nghe được một chút không thích hợp đến. Các Trầm Mộc Khả cúp điện thoại sau khi. Tô Minh lập tức mở miệng nói ra. Trầm Mộc Khả mặt thần sắc thoạt nhìn vẫn là rất sốt ruột. Nói ra, vừa rồi mẹ ta gọi điện thoại tới nói. Cha ta bị người đánh. Còn không muốn đi bệnh viện. Để cho ta mau về nhà khuyên một chút hắn đây. Cái gì? Thúc thúc bị người đánh. Đánh nghiêm trọng không? Tô Minh nghe xong Trầm Lập Quân lại bị người đánh. Lập tức tâm một cỗ ngọn lửa vô danh tới. Trầm Mộc Khả mở miệng nói ra. Ta cũng không rõ lắm. Dù sao mẹ ta nói đầu đều bị đánh đổ máu. Hẳn là thật nghiêm trọng. Cái kia nhanh. Đừng giày vò khốn khổ. Ta tiễn ngươi trở về đi. Tô Minh lập tức mở miệng nói một câu. Hai người là hướng Lưu Quế Lan cái kia rau quả cửa hàng phương hướng đi. Cho nên lúc này vị trí vẫn còn có chút lúng túng. Rau quả cửa hàng cùng Trầm Mộc Khả nhà mới lại không tại một chỗ. Muốn lập tức đi trở về đi là không quá hiện thực. Tô Minh lại không thể thật đi mở Queen Đại Chiêu Bay ở không đem Trầm Mộc Khả đưa trở về. Đoán chừng có thể đem Trầm Mộc Khả dọa cho choáng. Thế là chỉ có thể đón xe. Cha hiện tại thế nào? Trầm Mộc Khả cùng Tô Minh đồng thời trở về. Ra loại sự tình này. Tô Minh không nghi ngờ không thể làm tác cái gì cũng không biết. Thế là hắn cũng cùng theo một lúc tới. Trầm Mộc Khả tiến ra môn. Lập tức mở miệng hỏi một câu. Lưu Quế Lan cùng Trầm Lập Quân đều tại ghế sofa ngồi đây. Lưu Quế Lan một bộ dáng vẻ thở phì phò. Rõ ràng vừa rồi có chút tức giận. Đoán chừng là bởi vì đi bệnh viện vấn đề này hai người một mực rằng co không xong đi. Trầm Mộc Khả mang theo Tô Minh đồng thời trở về sau khi mới đem cái này không khí ngột ngạt cho phá vỡ. Lưu Quế Lan cùng Tô Minh lên tiếng chào hỏi. Sau đó mới tức giận mở miệng nói ra. Ngươi xem một chút cái này đầu đều đã bị hư hao dạng gì. Cái này giống như là không có chuyện gì bộ dáng sao. Nghe Lưu Quế Lan lời nói sau khi Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả lúc này mới đem ánh mắt của mình chuyển rời đến Trầm Lập Quân đầu. Đầu quấn lấy tầng một băng gạc. Cái này băng gạc dây dưa siêu siêu vẹo vẹo. Nhìn cực kỳ không cân đối. Nếu như bị có ép buộc chứng người thấy được. Không nghi ngờ sẽ một mực không thoải mái. Có thể đoán được cái này là Lưu Quế Lan cho hắn băng bó. Thủ pháp cũng không phải là rất chuyên nghiệp. Màu trắng băng gạc, có nhiều chỗ đã bắt đầu biến thành màu đỏ. Đang tại ra bên ngoài bên cạnh rướm máu đây. Nhìn hẳn là bị đánh thật nghiêm trọng. Cha, người đầu này còn đang đổ máu đây. Sao có thể không đi bệnh viện đây? Đi bệnh viện tốt bao nhiêu nha? Để bác sĩ cho ngươi xử lý một chút. Cũng tốt mau một chút. Lại không hao phí mấy đồng tiền. Trầm Mộc Khả có chút nóng nảy. Mở miệng nói với Trầm Lập Quân. Ta trước kia nhưng nghe người ta nói qua. Nếu như đầu bị thương không hảo hảo xử lý lời nói. Rất có thể sẽ có hậu di chứng. Lời này mang theo nhất định lừa dối thành phần ở bên trong. Bất quá Trầm Lập Quân cũng không có dính chiêu này. Mà là khoát tay áo nói ra. Không có chuyện gì. Ta thân thể của mình bản thân rõ ràng. Tĩnh dưỡng hai ngày không sai biệt lắm tốt. Cái nào muốn khó khăn như vậy. Ngươi xem một chút. Người này có phải hay không chết cưỡng. Ta vừa rồi nói với hắn nửa ngày đều vô dụng. Không phải ở chỗ này cùng ta có thể. Bị thương nào có không đi bệnh viện. cái này lại không phải ngươi tùy tiện va va chạm chạm đến. Đầu óc chảy nhiều máu như vậy vẫn phải rồi. Lưu Quế Lan tiếp tục nói. Rất rõ ràng đã tức giận. Đương nhiên nàng cái này sức sống. Cũng là xây dựng ở lo lắng Trầm Lập Quân điều kiện tiên quyết. Nếu như là bình thường người. Lưu Quế Lan mới sẽ không mặc kệ nó. Trầm Mộc Khả đối với phụ thân của mình cũng thật bất đắc dĩ. Cũng không biết hắn tại sao hôm nay bất thình lình không nghe khuyên bảo. Trước kia nàng nói với Trầm Lập Quân hai câu nói. Vẫn là rất có tác dụng. Nhưng hôm nay bất thình lình vô dụng. Thực sự không biết nói cái gì Trầm Mộc Khả. Liền nhìn xem Tô Minh. Mở miệng nói ra. Tô Minh, người tranh thủ thời gian tới khuyên hai câu. Như thế cái khổ sai sự tình rơi vào Tô Minh đầu. Tô Minh không nhịn được sờ soạng một chút cái mũi của mình. Thực tế hắn vừa rồi một mực đang bên cạnh nhìn xem đây. Trầm Lập Quân phản ứng để hắn đã nhận ra có như vậy một tia không tầm thường. Trầm Lập Quân cự tuyệt đi bệnh viện thời điểm. Mắt lóe lên một chút bực bội khí tức ở tại. Cái này cũng nói rõ Trầm Lập Quân tâm tình bây giờ. Là phi thường không tốt. Hắn không muốn đi bệnh viện. Cũng không phải là lo lắng vấn đề tiền. Cũng không phải sợ khó khăn. Hơn nữa hắn không có cái kia tâm tình. Người trong lòng tình đặc biệt không tốt tình huống dưới. Làm chuyện gì đều không hứng thú. Cũng khó trách vừa rồi Lưu Quế Lan cùng Trầm Mộc Khả đem mồm mép đều mài nát. Thế nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Thế là Tô Minh nói thẳng. Tất nhiên thúc thúc không muốn đi mà nói. Vậy quên đi à. Để hắn trong nhà nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Lưu Quế Lan cùng Trầm Mộc Khả đồng thời bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ Tô Minh ngươi làm sao bất thình lình làm phản rồi. Ngươi nhưng là muốn thay chúng ta nói chuyện nha. Thế nhưng là không đi bệnh viện. Hắn cái này thương tốt như vậy. Trầm Mộc Khả nhìn Tô Minh một chút sau đó nói. Tô Minh cũng quay người nhìn một chút Trầm Lập Quân đầu. Thực tế cái này thương căn bản không tính là gì. Hơn nữa đây cũng không phải là trọng điểm. Tô Minh trực tiếp ra tay có thể đem Trầm Lập Quân đầu chữa lành. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho nên theo Tô Minh. Bởi vì việc này huyên náo không vui không cần thiết. Trầm Lập Quân tất nhiên tâm tình không tốt lời nói. Để hắn trong nhà nghỉ ngơi một chút đi. Thế là Tô Minh mở miệng nói ra. Ta hiểu một chút y thuật. Để cho ta tới cho thúc thúc một lần nữa băng bó một chút a. Không có chuyện gì. A gì ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Lưu Quế Lan miệng há một chút còn muốn nói điều gì. Bất quá suy nghĩ một chút Tô Minh bản sự. Không có lại nói. Lựa chọn tin tưởng Tô Minh. Khó được có người vì Trầm Lập Quân nói chuyện. Trầm Lập Quân không nghi ngờ nói chuyện cũng là hướng về Tô Minh. Thế là Trầm Lập Quân vội vàng nói. Tô Minh nói rất đúng. Để Tô Minh đến cho ta băng bó một chút a. Hai người các ngươi biết rõ ngạc nhiên. Lập tức Tô Minh trực tiếp đem Trầm Lập Quân đầu cái kia. Siêu siêu vẹo vẹo băng gạc giải khai. Giải khai sau khi Trầm Lập Quân đầu thương thế cuối cùng lộ ra. T. Trầm Mộc Khả sau khi xem. Trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Lấy tay che miệng. Rõ ràng có chút bị hù dọa. Tô Minh ngược lại không đến nỗi phản ứng lớn như vậy. Dù sao cũng là trải qua sinh tử người. Bất quá vẫn là nhíu mày một cái. Bởi vì Trầm Lập Quân đây quả thật là bị đánh không nhẹ. BK Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.